Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 75, Lục Thủy ngươi nhất định phải chết, ta nói cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua di động mạng lưới không có khả năng bình thường truy cập trang web, hãy ghé thăm bản chạm ngắn vực tên hát trong www.b520.org, lôi cuốn đề cử tam thốn nhân gian mục thần ký phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y thần hỗn độn kiếm thần. Một tuyết gian phòng, lúc này một tuyết ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nàng đang đợi Lục Thủy tới đón nàng. Mặc dù Lục Thủy khả năng không quá cao hứng, nhưng là sẽ tới. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà càng làm cho một tuyết yên tâm là, Lục Thủy hay là thích nàng, chỉ ít thấy được nàng cười trong nháy mắt kia thất thần. Đây chính là rất ít gặp, ở kiếp trước Lục Thủy chưa bao giờ tại cái khác nữ trước mặt thất thần qua. Nhất là trước hôn nhân. Đinh Lương nhìn xem nhà mình đại tiểu thư có chút không hiểu, do dự hồi lâu, Đinh Lương mở miệng nói. Đại tiểu thư rất vui vẻ sao? Một tuyết sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Đinh Lương nói. Vì cái gì nói như vậy? Đinh Lương cũng có chút mê mang, sau đó nói. Chính là một loại cảm giác, mặc dù đại tiểu thư không cười, nhưng là cũng cảm giác rất vui vẻ. Loại cảm giác này từ đại tiểu thư tiến vào Lục gia sau liền bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng như vậy sao? Một tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng là đây là nàng sinh sống vô số năm nhà, về đến nhà biến nhẹ nhàng là chuyện rất bình thường. Nhất là Lục Thủy vẫn còn ở đó, nàng đã rất khắc chế. Ngừng tạm, một tuyết hỏi Đinh Lương, Lục gia được không? Đinh Lương do dự một chút nói, không biết, bất quá giống như rất đơn giản. Đúng vậy, cảm giác của nàng chính là rất đơn giản, Lục gia chỉ có tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân cùng một vị đại thiếu gia. Nơi này không có Mộ gia loại kiềm chế kia. Cũng không cần lo lắng chọc tới mặt khác thiếu gia tiểu thư. Một tuyết không nói gì thêm, mà là đứng dậy đi ra ngoài Nàng cảm giác được Lục Thủy tới. Cảm giác thế nào? Đông Phương Lê Âm nhìn xem phu quân của mình hỏi. Có chút kỳ quái, cảm giác của ngươi đâu? Lục Cổ đem vấn đề ném về cho mình phu nhân. Đông Phương Lê Âm nâng má suy nghĩ một chút nói. Ta cũng cảm thấy là lạ, nói như thế nào đây, giống như cùng một tuyết một chút khoảng cách cảm giác đều không có, nàng chính là gọi ta một tiếng mẹ ta khả năng đều có thể tự nhiên đáp ứng. Ân, loại cảm giác này chính là, giống như một tuyết liền nên là nhà chúng ta con dâu. Lục Cổ thở dài một tiếng, thế nhưng là con của ngươi cái dạng kia, luôn cảm giác bọn hắn thật khó khăn. Con của ngươi cũng không có kém như vậy, đối phương thế nhưng là hắn vị hôn thê, hắn tuyệt đối sẽ không đối với nàng kém, con của ngươi ngươi không biết hay sao. Đông Phương Lê Âm nói ra, ta chỉ hiểu rõ hắn sẽ hố cha, Lục Cổ phi thường muốn nói cái này, nhưng là lo lắng nhà mình phu nhân sẽ nói hắn sẽ chỉ hố nhi tử. Đằng sau Đông Phương Lê Âm cũng không thèm để ý, dù sao để bọn hắn chỗ một hồi, nhất định có thể đẩy mạnh quan hệ giữa bọn họ. Đúng rồi, Đông Phương Lê Âm nhớ ra cái gì đó, sau đó lôi kéo Lục Cổ hướng phòng bếp chạy tới. Ta đột nhiên có linh cảm, làm cho ngươi đạo món ăn mới. Nghe được câu này Lục Cổ sắc mặt trong nháy mắt không xong, sau đó hắn lập tức nói. Người lễ gặp mặt còn không có đưa ra ngoài, nếu không trước đưa đi, món ăn mới sau này hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nha, lễ vật không vội, chẳng lẽ ngươi không thích ăn, ưa thích. Lục Thủy hiện tại đi ở trên đường nhỏ, một tuyết ngay tại bên cạnh hắn, hai người sánh vai mà đi. Chỉ là Lục Thủy không nói chuyện, một tuyết cũng không có nói chuyện. Đinh Lương theo ở phía sau, luôn cảm giác là lạ, nói hai người kia quen thuộc đi, luôn cảm giác có chút khoảng cách. Nói có khoảng cách đi, luôn cảm giác lại thiếu ngăn cách. Nhất bất đắc dĩ là bầu không khí có chút không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào nàng còn nói không ra, có loại tùy thời đều có thể nổ cảm giác, lại có loại tuyệt đối sẽ không nổ cảm giác. Không thể nào hiểu được, Lục Thủy cảm giác có chút hoài niệm, bao lâu không có cùng một tuyết áp sát như thế rồi. Đã mấy ngày, bất quá dưới tình huống bình thường, một tuyết sẽ tự nhiên mà nhưng kéo cánh tay của hắn, đối phương ẩn tàng thật tốt. Hắn vẫn chờ một tuyết bị trò mèo, sau đó chèn ép hai câu. Đương nhiên, hắn cũng cần chú ý chính mình bại lộ, vậy liền thảm hề hề. Rất nhanh Lục Thủy cùng một tuyết liền đi tới tàng kinh các. Người muốn đi mấy tầng? Lục Thủy hỏi, một tuyết thân phận bây giờ không đủ, trên thực tế chỉ có thể đi ba tầng, trước gà tới liền đều có thể đi. Một tuyết nhìn xem tàng kinh các nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã tới. Trên đường đi nàng kém chút nhịn không được, nào có cùng Lục Thủy cùng đi thời điểm cách xa như vậy. Ở kiếp trước bọn hắn động thủ đánh 3 tháng cũng không có khoa trương như vậy. Bất quá nàng đến tàng kinh các chỉ là mẹ để nàng làm quen một chút, cho nên tùy tiện dạo chơi liền tốt. Đi tầng 3 đi, Mộ Tuyết nói ra, kỳ thật chủ yếu là bởi vì tầng 3 đi ít người. Lục Thủy gật đầu, sau đó mang theo Mộ Tuyết tiến về tầng thứ 3. Lục Thủy muốn dẫn người đi lên, chỉ cần không phải đi tầng thứ 4, không người nào dám cản, cho nên bọn hắn đều không cần kiểm tra Mộ Tuyết cùng Đinh Lương. Chỉ là có chút người rất là tò mò, nữ tử này là ai? Chờ Lục Thủy bọn hắn lên lầu, mới có người thấp giọng nói. Đó là nhà ai Thiên Kim, thiếu gia không sợ bị tộc trưởng phạt sao? Mặc dù không ai dám cản, nhưng là không có nghĩa là trong tộc sẽ đồng ý, Lục Thủy không phải lần đầu tiên dẫn người đi lên, cũng tuyệt không phải lần thứ nhất bị trừng phạt. Vừa trở về a, đó là Mộ gia đại tiểu thư Mộ Tuyết, tương lai thiếu nãi nãi, đừng nói tầng 2, chính là tầng 3 cũng tùy tiện đi, thậm chí đi 4 tầng vấn đề cũng sẽ không quá lớn, 5 tầng hẳn là hoàn toàn không có khả năng. Mặt khác vừa mới người trở về, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tương lai thiếu nãi nãi. Khó trách sẽ cùng thiếu gia đi gần như vậy. Lục Thủy mặc dù phế, nhưng là không có nghĩa là không nhận tất cả mọi người chào đón. Hắn nhưng từ chưa lần ép qua bất luận kẻ nào. Sau đó Lục Thủy bọn hắn liền đi tới tầng 3, nơi này ngược lại là chỉ có 2 người, đó chính là Chân Võ Chân Linh. Bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đi lên, hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không có tới chào hỏi, tại tàng kinh các đây là không cần. Sau đó Chân Võ cùng Chân Linh liếc nhau một cái, đặc biệt thối lui đến nơi hẻo lánh, không đi chướng mắt là lựa chọn tốt nhất. Nếu như là tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đã tới, bọn hắn hẳn là sẽ trực tiếp rời đi. Cần nhìn cái gì sách? Lục Thủy hỏi, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Chân Võ bọn hắn trốn đi, bất quá không nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy, mang theo từng tia hiếu kỳ. Người biết thư tịch sắp xếp vị trí, không biết tùy tiện hỏi một chút lại không dự định giúp ngươi cầm. Lục Thủy nói, Mộ Tuyết, không phải liền là uy hiếp ngươi một chút nha, cần thiết hay không? Ta cũng sẽ không thật hạ sát thủ. Chỉ là rất nhanh Mộ Tuyết lại cảm thấy khả năng thật sự là lỗi của mình, dù sao Lục Thủy lại không biết chính mình sẽ không thật giết hắn. Đằng sau Mộ Tuyết ngay tại giá sách bên cạnh nhìn chung quanh một lần, sau đó nàng nhìn thấy một bản ghi chú, là viễn cổ chuyện lạ, nàng xem qua thật có ý tứ một quyển sách. Sau đó hắn muốn đưa tay đi lấy, chỉ là giơ tay lên về sau, nàng phát hiện có chút với không tới, sau đó điểm đi cà nhắc. Hay là kém một chút. Mà tại nàng cảm giác có chút khổ não thời điểm, nàng phát hiện sách bị phía sau duỗi ra tay cầm đi ra, là Lục Thủy. Lục Thủy cầm sách đối với Mộ Tuyết nói, ngươi muốn bản này, Mộ Tuyết gật đầu, nội tâm có chút cao hứng, quả nhiên Lục Thủy đối với hắn vẫn ôn nhu như vậy. Chỉ là rất nhanh Mộ Tuyết nội tâm liền cao hứng không nổi. Nàng nhìn thấy Lục Thủy đem sách phóng tới tầng cao nhất trên giá sách. Dạng này nhảy dựng lên cũng với không tới, Lục Thủy nhỏ giọng nói ra. Mặc dù nhỏ giọng nhưng là Mộ Tuyết nhất định có thể nghe được, hắn chính là cố ý nói cho Mộ Tuyết nghe. Mộ Tuyết, đợi thêm chúng ta quen một chút, ngươi nhất định phải chết. Ba chương cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.